Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 614, thật giả Thiện Hoàng. Giải binh giáp, chậm yêu ngươi chi tài, cho ngươi một lần chuyển chính thức cơ hội, ngươi có thể nguyện nắm chắc. Vương Khả ở trên cao nhìn xuống, nhìn về phía cái kia thất kinh bên trong giải binh giáp. Vương Khả mà nói. Trong nháy mắt để giải binh giáp trong mắt ánh sáng hy vọng biến sáng chói lên. Ta bị Thiện Hoàng coi trọng. Hắn thưởng thức tài hoa của ta. Nếu như lúc khác, giải binh giáp còn có thể lãnh tĩnh một chút. Hiện tại bắt được cây cỏ cứu mạng. Làm sao có thể hướng chỗ xấu nghĩ. Lại nói, ai sẽ thừa nhận mình tài hoa kém. Tài hoa kém có thể làm được binh bộ thượng thư. Ta nhất định là tài hoa quá mức lóa mắt. Mới bị Thiện Hoàng coi trọng như thế. Ta vào Thiện Hoàng mắt, ta không cần chết rồi. Hoàng thượng, ngươi không có gạt ta chứ? Giải binh giáp toàn thân run rẩy nhìn chằm chằm Vương Khả. Vương Khả lộ ra một tia cười khẽ. Ngươi cảm thấy, chậm lời nói ra, không tính toán gì hết. Không có. Hoàng thượng nhất ngôn cửu đình, nói một không hai. Làm sao có thể nói chuyện không tính toán gì hết. Thần nguyện ý cải tà quy chính. Sửa ma chuyển chính thức. Thần nguyện ý thể sống chết hiệu trung hoàng thượng. Muôn lần chết không chối từ. Giải binh giáp kích động kêu lên. Hiện tại coi như có thể trở về đại ác hoàng triều. Đó cũng là phải xui xẻo. Còn không bằng lưu tại đại thiện hoàng triều. Mặc dù về sau không phải gián điệp. Nhưng ta có thể đi dưới ánh mặt trời a. Thiện Hoàng coi trọng như vậy tài hoa của ta. Về sau thậm chí có thể địa vị cực cao a. Ta không những không cần chết. Còn có thể đi hướng cao vị. Về phần tà ma chi thân. Ta cũng không cần thiết lưu luyến a. Hoàng thượng sẽ còn ban thưởng ta đỉnh cấp công pháp. Lúc này, ta còn muốn lựa chọn sao? Đối chẫm thể sống chết hiệu chung. Muôn lần chết không chối từ. A. Ha ha ha ha ha. Vương Khả cao giọng cười to nói. Một thoáng này vậy, cả điện bách quan đều ánh mắt phức tạp nhìn về phía Vương Khả. Một cái tà ma, liền để hắn chuyển chính. Chính ma bất lưỡng lập a. Hoàng thượng vì sao như vậy thái độ? Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Giải binh giáp lập tức kích động bái hạ. Giờ phút này, một lần nữa ôm lấy đùi. Giải binh giáp lập tức cung bái mà xuống. Hoàng thượng, lúc trước thần là bị kích thích, mới vô ý tổn thương Tam Thái Tử. Thần có thể lập tức cho Tam Thái Tử chữa thương, giúp hắn đưa cánh tay nối liền đi. Giải binh giáp lập tức khẩn trương nhìn về phía Vương Khả. Hiển nhiên, mặc dù tuyên bố hiệu chung, nhưng, bởi vì vừa rồi bản thân đã gây họa, trong lòng vẫn có lo lắng. Vương Khả liếc nhìn Tam Thái Tử. Cũng không có vì vậy sinh khí, mà là bình tĩnh nói. Không trải qua mưa gió, như thế nào mới có thể gặp cầu vồng? Lão Tam, liền để hắn hấp thụ lần này giáo huấn a. Chậm không phạt ngươi, là, đa tạ hoàng thượng, giải binh giáp lập tức cuồng hỉ nói. Thiện hoàng nhất ngôn cửu đình, không bởi vì Tam Thái Tử mà trách phạt bản thân. Vậy mình chỗ có hậu chú ý lo cũng không có a. Tương xứng, Vương Khả dùng đầu ngón tay khe khẽ gõ một cái một bên thần binh tiên giáp che đậy vách trong. Loại rác dưới này, cũng có thể làm pháp bảo. Vương Khả lộ ra một tia khinh thường. Giải binh giáp lập tức giật mình. Là thần sơ sót, thần liền triệt hồi thần binh tiên giáp che đậy. Để tránh ô hoàng thượng con mắt. Nói chuyện thời điểm, giải binh giáp lập tức lấy tay vừa thu lại. Hô! To lớn thần binh tiên giáp che đậy trong nháy mắt phi thiên thu nhỏ. Rơi vào giải binh giáp trong tay áo. Hoàng thượng, Tam Thái Tử cánh tay. Thần đã nối liền đi qua. Hơn nữa đã hủy đi trên người của hắn trói buộc tiên y. Thần cũng cho Tam Thái Tử giải độc. Tam Thái Tử bên trong tiên nhân túy. Hẳn là rất nhanh liền có thể thức tỉnh. Giải binh giáp nói ra. Vương Khả liếc nhìn một bên trần trụi cánh tay. Máu me be bét khắp người Tam Thái Tử, tựa như cũng không thèm để ý một dạng. Giờ phút này, cả điện bách quan đều cung kính nhìn về phía Vương Khả. Chỉ có Tây Môn Thuận Thủy nhìn chằm chằm Vương Khả, thần sắc có chút phức tạp. Giải binh giáp, nghe phong. Vương Khả bỗng nhiên thần sắc nghiêm lại, trầm giọng nói: "Thần ở." Giải binh giáp lập tức biểu tình mừng như điên quỳ xuống. Vương Khả không có mở miệng, mà là cau mày nhìn về phía giải binh giáp, cũng không nói chuyện. Giải binh giáp sững sờ: "Thiện hoàng đây là ý gì? Ngươi không phải để cho ta nghe phong sao? Tại sao không nói chuyện a?" Bách quan cũng nghi ngờ nhìn về phía Vương Khả, tiếp theo toàn bộ nhìn về phía giải binh giáp. "Giải binh giáp, ngươi đứng ở nơi nào?" "Vị trí kia là hoàng thượng long đài. Ngươi quỳ gối hoàng thượng trên long đài nghe phong sao?" Phía dưới không biết cái nào quan viên trừng mắt nổi giận nói. Giải binh giáp lập tức xem xét, biến sắc nhanh chóng đứng dậy, đi xuống long đài. Lúc trước bởi vì phải cưỡng ép Tam Thái tử cùng bắt U Nguyệt công chúa, cho nên mới chạy lên long đài. Vừa rồi kích động một cái suýt nữa quên mất, thần nhất thời lỗ mãng, xin hoàng thượng thứ tội. Giải binh giáp quỳ gối trong đại điện lập tức lần thứ hai thỉnh tội nói. Mà giờ khắc này, Vương Khả thần sắc tựa như thư hoãn không ít. Giờ phút này, thiện hoàng bỗng nhiên muốn thu một cái tà ma. Đây chính là chưa từng có. Bách quan cũng ánh mắt phức tạp nhìn xem. Nhưng, thiện hoàng uy nghiêm mạnh mẽ quá đáng. Ai cũng không dám phản bác một dạng. Đại điện bên trong im ắng một mảnh. Đều nhìn thiện hoàng, chờ lấy thiện hoàng hạ lệnh một dạng. Mộ Dung lão cẩu, chiến thần điện chư vị chiến tướng. Vương Khả bộ mặt bình tĩnh trầm giọng nói. Một đám chiến thần điện chiến tướng ứng tiếng nói. Giải binh giáp cùng bách quan đều không hiểu nhìn về phía Vương Khả. Thiện hoàng đây là muốn làm gì? Ngươi không phải muốn cho giải binh giáp phong thưởng sao? Chậm muốn các ngươi, nhất phản ứng nhanh, nhất tần mãnh tốc độ. Lập tức khống chế lại giải binh giáp. Động thủ, Vương Khả một tiếng kêu to. Cái gì? Giải binh giáp biến sắc. Thiện hoàng, ngươi không phải muốn phong thưởng ta sao? Ngươi muốn chiến thần điện người ứng phó ta. Vì sao? Ngươi không phải thưởng thức tài hoa của ta sao? Ngươi không phải đặc xá tội lỗi của ta sao? Là, Mộ Dung lão cẩu đám người một tiếng hét lại. Oanh, 202 sách điện tử một đoàn chiến thần điện chiến tướng. Trong nháy mắt nhào về phía giải binh giáp, giống như xếp chồng người một dạng. Trong nháy mắt đem giải binh giáp đặt ở dưới thân, lấy nhiều thắng ít. Công lúc bất ngờ, quần ẩu, giải binh giáp còn ở vào choáng váng trạng thái. Ở đâu là một đám lão binh du côn đối thủ? Trong nháy mắt, liền bị triệt để khống chế. Hoàng thượng, người nói không truy cứu ta trách nhiệm. Hoàng thượng, người nói thưởng thức ta. Hoàng thượng, tại sao muốn bắt ta? Vì sao? Giải binh giáp bi phẫn gào lên. Đại điện bên trong, bách quan giờ phút này cũng là cảm thấy rất ngờ vực. Có lẽ chỉ có thừa tướng Tây Môn Thuận Thủy tựa như nhìn ra mánh khóe. Đứng ở nơi đó không nói một lời. Đại điện bên trong hỗn loạn trong nháy mắt ngừng. Giải binh giáp trong nháy mắt bị tóm. Nhưng, giải binh giáp không phục a. Một cỗ không cam lòng oán khí để giải binh giáp đỏ hồng mắt nhìn về phía thiện hoàng. Hoàng thượng, hoàng thượng, giải binh giáp còn đang xin Vương Khả. Tựa như chờ đợi thiện hoàng mở miệng nói tất cả những thứ này cũng là đùa giỡn. Cũng vào thời khắc này, cách đó không xa long ỷ chỗ, cái kia thiện hoàng băng điêu bỗng nhiên lần thứ hai toát ra từng đợt kim quang. Cái này băng điêu, chính là lúc trước cùng U Nguyệt công chúa dung hợp, để U Nguyệt công chúa thay mặt ban thiện hoàng cái kia băng điêu. Ông, kim quang vạn trượng, thiện hoàng băng điêu trong nháy mắt chiếu sáng toàn bộ đại điện. Cái kia băng điêu vẫn là băng điêu, nhưng băng điêu bên trên lại chợt bộc phát ra một cỗ ngập trời khí tức một dạng. Hô, băng điêu khí tức quét sạch toàn bộ đại điện, làm cho tất cả mọi người đều toàn thân run lên. Cỗ khí tức này khổng lồ là một mặt, trọng yếu hơn chính là quen thuộc a. Thiện hoàng khí tức, cái kia băng điêu, Mộ Dung lão cẩu trợn mắt nói, lại nhìn thấy, băng điêu tựa như đang sống. Chậm rãi vặn vẹo uốn éo đầu. Xảy ra chuyện gì? Chậm sợi này băng khôi lỗi. Vừa rồi làm sao đã mất đi liên hệ? U Nguyệt đâu? Băng điêu phát ra một trận thanh âm trầm thấp. Ông, Băng Điêu hai mắt vừa mở, một đôi giống như đầm sâu đôi mắt trong nháy mắt có loại đem người linh hồn đều hút vào một dạng. Cái này uy nghiêm, không sai được, chính là Thiện Hoàng khí tức. Thiện Hoàng nguyên thần phụ thể Băng Điêu. Cái này Băng Điêu là Thiện Hoàng nguyên thần phân thân. Hoàng thượng, Mộ Dung lão cẩu kinh ngạc nhìn xem cái kia Băng Điêu. Cung nghênh Hoàng thượng nguyên thần về triều. Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Tây Môn Thuận Thủy bỗng nhiên cung kính hướng về phía Băng Điêu cúi đầu. Cái gì? Rất nhiều quan viên kinh ngạc nhìn về phía Tây Môn Thuận Thủy. Có ý tứ gì? Ngươi tại sao lại bái một lần? Thiện Hoàng không phải ở bên cạnh sao? Không phải mới vừa nói nửa ngày mà nói sao? Tất cả mọi người bỗng nhiên đều nhìn về phía Vương Khả. Vương Khả là Thiện Hoàng nguyên thần phụ thể. Trước mắt Băng Điêu cũng là Thiện Hoàng nguyên thần phụ thể. Vương Khả cùng Băng Điêu nhìn xem hai bên. Cũng không cùng một người loại kia tự nhiên cảm giác. Băng Điêu nhìn xem Vương Khả khẽ nhíu mày. Trong mắt lóe lên một cỗ nghi hoặc cùng lạnh lùng. Mà Vương Khả nhìn về phía Băng Điêu. Lại há miệng ngạc nhiên. Bộ mặt co quắp một trận. Ngươi là tiểu tử kia. Ngươi lại dám đến chẫm Thiện Thần Điện. Băng Điêu lạnh lùng nhìn về phía Vương Khả. Bách quan trừng mắt nhìn về phía Vương Khả. Tình huống như thế nào? Hai cái Thiện Hoàng phụ thể. Làm sao lẫn nhau rằng có a? Chẳng lẽ, tất cả mọi người bỗng nhiên nghĩ tới một cái quỷ dị khả năng? Lại nhìn thấy, Vương Khả bỗng nhiên bộ mặt run rẩy nói. Tiểu tử Vương Khả, lần này đặc biệt hướng Thiện Hoàng cầu thân đến. Ai biết ngươi không ở nhà? Trong nhà này quản gia nhóm nháo túi bụi. Còn chạm con trai ngươi cánh tay. Còn muốn bắt U Nguyệt. Ta sẽ giúp một tay ngăn trở một lần. A, Băng Điêu nghi ngờ nhìn về phía Vương Khả. Hiển nhiên trong ánh mắt có một cỗ hoài nghi. Giờ phút này, cả điện bách quan trố mắt đứng nhìn về phía Vương Khả. Rốt cục xác định lúc trước suy đoán. Vương Khả, ngươi gạt ta. Ngươi vừa rồi giả mạo Thiện Hoàng gạt ta. Ngươi cái này hỗn đản. Ngươi lại dám gạt ta. Phốc, giải binh giáp lập tức khí phun một ngụm máu tươi đi ra. Lúc trước Thiện Hoàng thưởng thức ta tài hoa. Đánh giám, đó đều là Vương Khả làm bộ. Mẹ nó, ta bị lừa. Ta vừa rồi nắm giữ chủ động. Ta vừa rồi nắm giữ toàn cục. Ta có được tất cả có lợi điều kiện. Lại mẹ nó bị lừa. Lừa sạch ta tất cả ưu thế. Chẳng những con tin không thấy. Bản thân còn bị một đám chiến thần điện lão binh du côn bắt được. Đại lừa gạt, ngươi làm cái gì gạt ta? Tại sao phải giả mạo Thiện Hoàng gạt ta? Lừa đảo, phốc, giải binh giáp bi phẫn thổ huyết quát. Băng Điêu cau mày nhìn về phía Vương Khả. Cả điện bách quan cũng bộ mặt co rút nhìn xem Vương Khả. Dù sao, vừa rồi vậy một lát, không chỉ có giải binh giáp bị lừa. Chúng ta cũng bị lừa gạt a. Giải binh giáp, ngươi lời nói này, ngươi muốn giết ta, ngươi muốn ta chết, ta cho ngươi mở cái xinh đẹp trò đùa, ngươi còn không chịu nổi, ta đều không giết ngươi. Đã là lấy ơn báo oán có được hay không? Vương Khả trừng mắt nổi giận nói, mỹ lệ con em ngươi trò đùa, ngươi giả mạo Thiện Hoàng, ngươi chết không yên lành. Giải binh giáp giống mắng. Ta giả mạo Thiện Hoàng sao? Chính ngươi nhớ lại một chút. Ta câu nào nói chính ta là Thiện Hoàng? Là ngươi trong đầu của mình cho ta thêm hí. Có thể trách ta. Vương Khả trừng mắt nổi giận nói. Lúc này, vẫn là muốn đem chính mình phiết sạch sẽ. Vạn nhất bị ngươi công kích. Đến lúc đó ta cưới U Nguyệt độ khó lại muốn gia tăng. Vương Khả nói xong. Giải binh giáp trừng mắt nhìn về phía Vương Khả. Nhớ lại Vương Khả lúc trước nói qua mỗi một câu nói. Đích xác, Vương Khả không hề có một chữ nói mình là Thiện Hoàng a. Là mình mạnh mẽ đem hắn thêm thân phận a. Bách quan cũng bộ mặt co rút nhìn về phía Vương Khả. Ngươi vừa rồi mặc dù không nói mình là Thiện Hoàng, nhưng ngươi cái nào ngữ khí, thái độ không phải giả mạo Thiện Hoàng. Ngươi làm sao có mặt đem cái này nổi hất ra a? Mặt của ngươi đâu? P.S. Canh thứ 2. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.